Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, huyết ngọc che trời. Một tay phá vỡ núi, huyết diễm lơ lửng giữa không trung, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bắn ra mà ra. Giữa không trung đột nhiên biến thành hình thoi, đánh tan mà tới. Dương Vũ cứ việc thi triển ra huyền diệu thân pháp, nhưng đối mặt cái này huyết diễm, thân thể vẫn là bị khóa chặt. Xích Minh thần thương, bàn tay nhất chuyển, kim sắc trường thương trong tay giơ lên. Hỏa linh tính quán chú đến trường thương bên trong, nháy mắt, trường thương này bộc phát ra ánh sáng màu lửa đỏ mang. Bỗng nhiên hướng phía kia huyết diễm hung mãnh đâm mà đi. Bành! To lớn tiếng va chạm vang lên, Xích Minh thần thương cùng huyết diễm điên cuồng va chạm, hai cỗ hỏa thuộc tính uy lực đáng sợ trong hư không bộc phát. Dương Vũ thân thể nhanh lùi lại, trường thương trong tay không ngừng vung vẩy, tựa như bạo vũ lê hoa, đem bắn tung tóe mà đến hỏa tinh đón đỡ. Đồng thời đỉnh đầu hắn địa ngục tam đầu huyết bức u lục đôi mắt loại nổ bắn ra hai đạo quang mang. Cái này hai đạo u lục quang mang mang theo ám thuộc tính tính ăn mòn đâm vào kia bay vụt mà đến. Huyết diễm bên trên, bịch cả đời, kia huyết diễm hóa thành lửa hạt biến mất trong không khí. Thiểm kim điệp sát, tại Dương Vũ bên cạnh thân, bỗng nhiên có đầy trời tựa như vòi rồng kim sắc hồ điệp bay tới. Tại những này kim sắc hồ điệp giống như là vàng chế tạo một nửa. Vừa xuôi theo lóe ra sắc bén viền vàng, những con bướm này vòi rồng hướng dục huyết viên hầu đánh tới. Chớp mắt đưa nó bao phủ, thành công, Dương Vũ thân thể về sau bay ngược mà đi. Thấy cảnh này, trong lòng vui mừng, giống, dục huyết viên hầu thanh âm từ kia vòi rồng bên trong truyền đến. Bỗng nhiên, một con tráng kiện to lớn đen nhánh móng vuốt duỗi ra. Sau đó từ một bên khác lần nữa duỗi ra một cái tay. Cái này hai cánh tay đối cái kia kim sắc vòi rồng đột nhiên xé ra. To lớn kim sắc vòi rồng bỗng nhiên bị xé nứt. Vòi rồng kim sắc hồ điệp từng cái vỡ vụn, bị dục huyết viên hầu lực lượng kinh khủng phá hủy. Nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu từ kia vòi rồng bên trong xông ra. Tại nó thân thể tráng kiện bên trên, vô số vết thương thật nhỏ đang lấy một loại 10 phần đáng sợ tốc độ khôi phục. Bất quá mấy hơi thời gian, những này vết thương thật nhỏ liền biến mất không gặp. Nó giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay vỗ, lập tức cuồng phong chợt hiện, ngập trời huyết lãng bỗng nhiên hướng Dương Vũ trước người phóng đi. Dương Vũ biến sắc, trong lòng bàn tay dài ngăn tại trước người, oanh một tiếng. Kia huyết lãng cùng trường thương va chạm, Dương Vũ mặt ngoài thân thể xuất hiện ánh sáng màu lửa đỏ mang. Linh tính không ngừng kích phát ra đến, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Sau lưng, Lâm Duệ đột nhiên vươn tay, đem Dương Vũ thân thể chống đỡ. Chợt trường đao vung lên, đao quang đem kia huyết lãng đánh nát. Cẩn thận, Lâm Duệ con mắt nhìn chằm chằm kia gầm thét dục huyết viên hầu. Thấp giọng nói, Dương Vũ thần sắc trịnh trọng gật đầu, sau đó đem tam diễm cự thú cùng địa ngục tam đầu huyết bức triệu hoán đến bên người. Trường thương chỉ xéo trên mặt đất, oanh, oanh, oanh, chung quanh đặc biệt hành động tác chiến đội viên cùng thú tộc chém giết. Kinh khủng linh lực ba động liên miên bất tuyệt, chém giết sinh ra đáng sợ ba động trên mặt đất nổ tung ra từng cái hố to. Huyền tố kiếm điển, Tôn Vũ Hy trong tay linh kiếm vung vẩy, thân thể bên ngoài xiêm y màu trắng trôi nổi, trong cơ thể nàng kim linh tính tràn vào trường kiếm trong tay bên trong. Từng kiếm một vung vẩy, vô tận kiếm quang bộc phát, tại thân thể của nàng bên ngoài, từng chuôi từ kiếm quang tạo thành trường kiếm màu trắng xuất hiện. Những này trường kiếm màu trắng hiện lên hình quạt, hất lên mông lung bạch quang, tại Tôn Vũ Hy điều khiển hạ tinh chuẩn lơ lửng giữa không trung. Đi, Tôn Vũ Hy khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, những này trường kiếm màu trắng liền nhao nhao hướng phía trước mấy đầu đánh tới dục huyết. Viên hầu đánh tới, phốc phốc phốc, trường kiếm màu trắng không ngừng rảo sát. Những cái kia dục huyết viên hầu giống giận ngăn cản, nhưng mà sắc bén mũi kiếm vẫn là tại trên thân thể của bọn nó thiết cắt ra từng sợi vết máu. Máu tươi từng giọt rơi xuống đất, đem kia một phiến khu vực đều nhuộm đỏ. Tại trước mặt của nàng, Côn Luân Bạch Hổ há mồm phun một cái, kim sắc cột sáng phun ra, đụng vào những cái kia dục huyết viên hầu bên trên. Mấy đầu dục huyết viên hầu thân thể vỡ ra, Đặng Hạo cùng Vương Ấn Huyền đồng dạng đang cật lực phấn chiến, không ngừng cùng riêng phần mình thú tộc đối thủ chém giết. Đồng dạng, Tôn Chấn Uy cùng Triệu Nguyên đang chém giết lẫn nhau. Linh sủng gầm thét, thú tộc phi nước đại, lớn như vậy thú đạo bên trong, tiếng hò hét, tiếng va chạm liên miên, nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu. Quả nhiên khủng bố, Lâm Duệ nhìn chằm chằm phía trước kia dục huyết viên hầu. Khẽ vuốt trường đao trong tay, con mắt nhắm lại, nhẹ nói, ta đã từng chém giết qua một đầu nguyệt phách cấp thú tộc. Kia là một con khủng thú, bất quá nó xa xa không thể cùng trước mắt cái này dục huyết viên hầu so sánh. Đầu này dục huyết viên hầu thực lực, chí ít tại nguyệt phách tam phẩm trở lên. Dương Vũ cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, thần sắc trịnh trọng, nắm chặt trường thương, hỏa linh tính tại thân thể tầng ngoài cháy hừng hực. Dục huyết viên tộc là yêu thú giới tứ đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Bọn chúng mỗi một cái đều số lượng thưa thớt, thiên phú vô cùng cường đại, có chiến lực tuyệt không phải là phổ thông thú tộc có thể so sánh. Tại yêu thú giới, liền xem như thú tộc thánh địa, hiện tại viễn cổ thú tộc khôi phục, trưởng khống thánh địa, cũng phải đối tứ đại đỉnh phong chủng tộc khách khí ba phần. Chết đi cho ta, đối diện, kia nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu bạo hống một tiếng. Thân thể bên ngoài bộc phát ra khí tức kinh khủng, thân thể của nó bay đến không trung, bỗng nhiên hướng Lâm Duệ bên này đánh tới. Người linh hợp nhất, người linh hợp nhất, Lâm Duệ cùng Dương Vũ trong mắt nổ bắn ra nồng đậm sát ý. Đồng thời phát động người linh hợp nhất trạng thái, một nháy mắt, tiểu thất cùng địa ngục tam đầu huyết bức phân biệt bay vào mi tâm của bọn họ chỗ. Sau lưng, kiếm diệu bạch miêu cùng địa ngục tam đầu huyết bức hư ảnh lơ lửng. Linh sủng kỹ bức lược thiên hạ, Dương Vũ cầm trong tay trường thương. Phía sau lưng một đôi con rơi cánh thịt xuất hiện, vèo một tiếng bay đến trên bầu trời. Mặc dù còn chưa tới nguyệt phách cấp, nhưng nếu như có được phi hành kỹ năng linh sủng kỹ, Dương Vũ đồng dạng có thể có được năng lực phi hành. Lâm Duệ mi tâm một thanh kim kiếm hiển hiện, thân thể chung quanh có một vòng kiếm hình quang hoàn xuất hiện. Một nháy mắt, tốc độ của hắn, lực lượng tăng vọt nhiều gấp đôi. Nghịch ảnh, thân thể của hắn bỗng nhiên xông ra, trường đao vung vẩy, ba đạo đao khí dẫn đầu vọt tới, hướng phía dục huyết viên hầu hai chân chém vào. Kia dục huyết viên hầu từ trên bầu trời lao xuống, hữu quyền núp ở sau lưng, tụ lực ném ra, vô tận huyết sắc tại trên nắm tay xông ra, mang theo uy thế kinh khủng. Xích Minh thần thương, Dương Vũ trường thương vung vẩy, đâm ra một thương, sau một khắc, một thanh to lớn hỏa hồng trường thương xuất hiện tại không trung, hung hăng hướng phía dục huyết viên hầu phía sau lưng đâm tới. Cái góc độ này cực kỳ xảo trá, mà lấy dục huyết viên hầu thực lực cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Vội vàng ngừng lại thân hình, trở tay vỗ, đem kia hỏa hồng trường thương đánh bay. Sau đó, nó há miệng vừa hô, đem bổ tới ba đạo đao khí giống vỡ nát, loạn không ma vực. A Lam trên đỉnh đầu có một đôi con mắt vô hình, chăm chú nhìn kia dục huyết viên hầu, con mắt nổ bắn ra hắc mang, phát động loạn không ma vực kỹ năng. hình tròn trục xuất ma vực tại dục huyết viên hầu dưới thân lan tràn mà đi. Cùng một thời gian, đại hôi va chạm mà đến. Trên đỉnh đầu có một cái thần tượng ấn ký đang phát tán ra quang mang. Lấy ấn ký phân ra hai cái càng nhỏ hơn một điểm ấn ký. Lơ lửng tại Lâm Duệ cùng A-Lam trên đỉnh đầu. Thần tượng ấn ký, gia tăng đại hôi bản thân một lần lực phòng ngự. Kèm theo người năm thành lực phòng ngự. Đối mặt loạn không ma vực công phạt. Dục huyết viên hầu hai mắt bộc phát ra nồng đậm huyết sắc. Sắc nhọn răng nanh lộ ra, vô tận huyết khí theo nó trong thân thể tuôn ra. Thiên phú, vô tận huyết khí, tựa như võ thuật đại sư, đấm ra một quyền, mang theo sức mạnh đáng sợ. Xoạt xoạt, loạn không ma vực phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Vô hình vô chất ma vực đình trệ tại không trung, sau đó theo sát mà đến một quyền đánh nát. Cẩn thận! Là chủng tộc thiên phú. Trên bầu trời, Dương Vũ cầm trong tay trường thương bay múa, nhìn thấy kia huyết khí sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhắc nhở, dục huyết viên hầu nhất tộc chủng tộc thiên phú vô tận huyết khí. Lâm Duệ trong lòng hơi rét, biết dục huyết viên hầu nhất tộc thiên phú 10 phần cường hãn. Lấy vô tận huyết khí có thể gia trì dục huyết viên hầu lực lượng. Phòng ngự tốc gấp bội gia tăng, tốc độ tăng 10 phần khoa trương. Khi dục huyết viên hầu tiến vào loại trạng thái này thời điểm, liền đại biểu cho bọn chúng đỉnh phong chiến lực. Dầm dầm dầm, Lâm Duệ trường đao trong tay liên tục bổ ra, nháy mắt cùng dục huyết viên hầu đụng vào nhau. Tiếng vang to lớn nổ tung, thỉnh thoảng nương theo lấy A-Lam cùng đại hôi kỹ năng bộc phát âm thanh. Phốp. Sau một khắc, Lâm Duệ thân thể quăng ra ngoài, người ở giữa không trung phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, dục huyết viên hầu vừa muốn truy kích, sau đó bị Dương Vũ cuốn lấy, xích minh thần thương cùng tam diễm cự thú bộc phát lực lượng kinh khủng. Hỏa diễm thiêu đốt nhói nhói da của nó, để nó gầm thét liên tục, thời khắc này chiến trường trở nên tình thế không chừng. Thú tộc số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại mỗi một cái đều là thú tộc tinh nhuệ. Mấy chục con dục huyết viên hầu mở ra chủng tộc thiên phú. Nháy mắt đem Đặng Hạo cùng Vương Ấn Huyền bọn người đánh liên tục rút lui. Thương vong rất nhanh sinh ra. Rất nhiều ngự linh sư bị thú tộc giết chết. Tăng thêm nguyệt phách cấp bên này chiến đấu không tốt. Một nháy mắt tình thế nhào sở mê cách. Đối Lâm Duệ bọn hắn phương này 10 phần bất lợi, nghiệt xúc đừng muốn tùy tiện. Đúng lúc này, bỗng nhiên có hét lớn một tiếng từ phía trên bên cạnh truyền đến. Một đạo hồng quang chạy nhanh đến, trong chớp mắt lướt đi khoảng cách mười mấy dặm, là nhân tộc ta Liệt Dương cấp cường giả. Lâm Duệ cùng Dương Vũ chính ác chiến dục huyết viên hầu. Thấy thế mừng rỡ trong lòng, giống. Kia nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu ngẩng đầu nhìn lên. Phát giác được không ổn, liền muốn quay người chạy trốn. Oanh, một con tựa như ngọc thạch bàn tay từ trên bầu trời phủ xuống. Đem không khí đều đè ép phát ra tiếng bạo liệt. Hung hăng hướng phía kia dục huyết viên hầu đầu lâu chụp được. Một tiếng nổ vang rung trời. Lâm Duệ cùng Dương Vũ bọn người cảm thấy màng nhĩ chấn động. Bàn chân dẫm đạp địa phương lắc lư không thôi, chợt liền kinh hãi nhìn thấy kia nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu sống sờ sờ bị chụp chết. Ngay cả kêu thảm sinh đều không, nguyên lai đứng thẳng đỉnh núi bị kia huyết ngọc thủ trưởng hoàn toàn phá hủy. Núi đá nhấp nhô, đem phía dưới thú đảo đều che lại, nguyên bản ngay tại chém giết nhân tộc cùng thú tộc song phương không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.